Thấy Lâm Hiểu Phong đi vào, trên mặt Hoàng Mập giả vờ sợ hãi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lấy ra yêu đao. Kim Minh thấy Lâm Hiểu Phong lấy ra vũ khí, nhưng không được nhắc nhở một câu. Này, đừng gây ra án mạng, sẽ không tốt đâu. Lâm Hiểu Phong không trả lời, cầm lấy yêu đao, nhằm thẳng về phía xích sát trên người của Hoàng Mập, lên bộ tới. Liên tục vài tiếng giòn vàng. Kim Minh nhìn thấy, có chút trợn mắt há mồm. Xích sát này chính là Thánh Kim Giáo, tiêu phí đại lực mới mời người chế tạo đặc biệt. Đừng nói đao kiếm, chính là cơ điển cũng sẽ không thể chặt đứt được xích sắt này. Nhưng thanh đao trong tay người này lại dễ dàng chặt đứt xích sắt. Nhìn đến đây, hắn cũng hiểu được, đây đâu phải là tìm người báo thù, rõ ràng chính là muốn cứu người. Kim Minh có tố chất cũng rất cao, không hoảng hốt chút nào, liền nói: Tiểu tử, ngươi suy xét rõ ràng, lên tính ngươi có thể chặt đứt được xích sắt đó, nhưng ngươi cùng với Hoàng Khiêm Dịch có thể ra khỏi Thánh Kim Giáo chúng ta sao? Việc này không cần ngươi nhọc lòng. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Hoàng Mập từ bên trong lồng sắt đi ra. Lúc này Kim Minh cũng thấy tình thế không đúng, xoay người bỏ chạy. Không nói cái khác, vũ khí trong tay của Lâm Hiểu Phong khiến cho Kim Minh kiêng kỵ không thôi. Hắn trông coi Hắc Ngục không sai, nhưng cũng không có khả năng, vì Hắc Ngục liền cùng Lâm Hiểu Phong liều mạng. Thấy Kim Minh chạy như điên rời đi, Hoàng Mập nói xin lỗi: Hiểu Phong, lần này tôi liên lụy cậu rồi. Nó ngốc nghếch gì vậy? Lâm Hiểu Phong nói: Cậu bị bắt là bởi vì do tôi, đương nhiên tôi phải tới cứu cậu. Ây da! Hoàng Mập thở hắt ra. Sau khi hắn bị bắt vào ngục, còn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn không ra được. Rốt cuộc bị người nhốt ở nơi này, chỉ cần tiến vào liền không ai có thể ra ngoài. Đương nhiên chính yếu là Hoàng Mập ở chỗ này chứng kiến qua rất nhiều ánh mắt tuyệt vọng của những người bị giam giữ ở chỗ này. Kỳ thật, bị nhốt lại vẫn là thứ yếu, chủ yếu là tuyệt vọng đối với tương lai. Đây mới là điều để cho người ta sợ hãi. Thời điểm Hoàng Mập bị nhốt ở nơi này, tuy rằng trong lòng biết Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ đến cứu mình, nhưng hắn rõ ràng hơn, nơi này chính là tổng bộ của Thánh Kim Giáo. Nếu Lâm Hiểu Phong tới cứu mình, khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm cực lớn. Cho nên trong lòng hắn càng không muốn Lâm Hiểu Phong tới cứu hắn. Lâm Hiểu Phong tới, đó chính là hại Lâm Hiểu Phong. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong quả nhiên tới cứu chính mình. Trong lòng Hoàng Mập có một loại cảm động không nói ra lời, còn có thêm rất nhiều áy náy. Cho tới nay, mặc kệ là chuyện gì, hắn đều tránh ở phía sau của Lâm Hiểu Phong, vẫn luôn được Lâm Hiểu Phong chiếu cố. Cậu Mập, cậu làm sao mà thất thần vậy? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hoàng Mập một cái. Không, không có gì. Hoàng Mập lắc đầu nói. Kỳ thật, cậu không nên tới. Được rồi, tôi tới cũng tới rồi, còn nói những điều vô nghĩa đó làm gì? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, nhìn hoàn cảnh tối tăm xung quanh, mà từ phương hướng cửa vào cũng truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Tìm một chỗ trốn trước đi. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Hoàng Mập đến một góc tối âm u. Mười mấy người bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm Lâm Hiểu Phong. Trên thực tế, những người trông coi Hắc Ngục này thực lực không tính là mạnh, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói giỡn sao, đám vương bát đản này trong tay đều cầm súng lục, Lâm Hiểu Phong nào dám sang bậy. Hai người trốn ở trong góc, không dám lên tiếng chút nào. Cũng may hoàn cảnh bên trong Hắc Ngục này vốn là đen nhánh, muốn tìm hai người cũng không dễ dàng như vậy. Sau mặt Kim Minh âm trầm, mang theo hai người ở bên trong Hắc Ngục tìm kiếm tung tích của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Kim ca, có cần đem chuyện này bẩm báo giáo chủ hay không? Một người phía sau đề nghị hỏi. Kim Minh vừa nghe, một cái bàn tay liền đánh tới. Ở trong Hắc Ngục an tĩnh, truyền đến một tiếng giòn vàng. Người muốn hại chết ta sao? Kim Minh hung tợn trừng mắt nhìn người này một cái. Từ sau khi Hắc Ngục thành lập, chưa từng có người nào có thể ở bên trong Hắc Ngục cứu người ra ngoài. Thế nhưng lúc này lại để cho một người đem phạm nhân bên trong thả ra. Đổi làm ngày thường cũng liền thôi, nhưng hắn cũng biết tình huống hiện tại, phó giáo chủ Chu Xích mang theo người làm phản, tâm tình giáo chủ có thể tốt sao? Hiện tại lại đem sự tình này bẩm báo, chỉ sợ chính mình khó thoát cái chết. Đương nhiên, dấu khẳng định là dấu không được, Hy vọng duy nhất đó là sau khi bắt được hai người này sẽ đem người tới trước mặt giáo chủ. Đến lúc đó sẽ không phải là Kim Minh sơ sẩy để cho người khác đến cứu phạm nhân, mà là dụ địch thâm nhập chờ Lâm Hiểu Phong tiến vào cứu người, sau đó đem nhất cử của hắn bắt lấy. Nói như vậy, không những chính mình không sai, chỉ sợ chính mình còn có thể lập được công lớn. Sự việc giống nhau, cách nói khác nhau, kết quả đương nhiên cũng liền khác nhau. Năng lực độ lớn hơn cho ta, lục soát cho kỹ. Nếu không bắt được hai người kia, các người cũng sẽ không có kết cục tốt. Kim Minh phẫn nộ quát. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập vẫn luôn không ngừng trốn tránh ở bên trong góc tối âm u. Cũng may hắc ngục này cực lớn, nhưng vào lúc này hai người đi vào bên cạnh một cái lồng sắt. Lâm Hiểu Phong vừa thấy bên trong cái lồng sắt này đúng là quái nhân lúc trước Kim Minh đã nhắc tới. Hai mắt quái nhân này nhìn thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Quái nhân vươn tay ra, thế nhưng trực tiếp mở ra lồng sắt. Tiến vào trốn đi. Lúc này đã có người tới gần nơi này. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập không chút do dự liền chui vào. Phía dưới lồng sắt có cỏ khô, hai người dùng cỏ khô bao trùm ở trên người. Thực mau liền nghe được thanh âm của Kim Minh. Long tiền bối, xin hỏi ngài có thấy hai người chạy tới đây không? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi nghi hoặc, Kim Minh này tại sao gọi một phạm nhân là tiền bối? Người được gọi là Long tiền bối liền nói. Cút! Sau lưng Kim Minh còn có vài thủ hạ, để phạm nhân mắng như vậy, trong lòng hắn cũng là mình đầy hỏa khí. Nhưng bất quá hắn biết thân phận Long tiền bối này, hít một hơi thật sâu, cười nói. Ê, quấy rầy Long tiền bối. Nói xong liền mang theo người rời đi đến một khu vực khác tìm kiếm. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi xa, hai người lúc này bỏ ra cỏ dại trên người liền ngồi dậy. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới có thể nhìn rõ người trước mặt này. Trên mặt hắn nếp nhăn rất nhiều, tóc rối bời, thoạt nhìn cùng người ăn xin trên đường không có gì khác nhau. Bất quá vừa rồi người này chỉ nói một từ cút, làm cho Kim Minh một chút tức giận cũng không dám thể hiện, có thể chứng minh người này không phải là người ăn xin gì. Đa tạ tiền bối. Lâm Hiểu Phong cung kính nói. Long tiền bối gật gật đầu nhìn hai người có chút tò mò. Các người là có chuyện gì? Tuổi còn trẻ đã bị tiểu tử Tư Đồ kia bắt vào trong này. Nghe Kim Minh kia nói, tiền bối hẳn là không phải bình thường, tại sao lại bị bắt vào đây? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Long tiền bối hừ lạnh một chút, tiếp theo duỗi tay liền bắt được tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không phản kháng, rốt cuộc nếu người này để cho hai người trốn vào, hơn phân nửa sẽ không hại chính mình. Ai dạy cho người quỷ thuật rối loạn lung tung này? Ánh mắt của Long tiền bối lộ ra nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thấy lời này trong lòng kinh ngạc, người này tại sao có thể nhìn ra sở học của bản thân mình chính là quỷ thuật? Gia sư chính là Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong cung kính trả lời. Mao Lân Long, tiểu tử kia đạo thuật thật không tồi, nhưng quỷ thuật hắn lại là không dạy được ngươi. Long tiền bối cười lắc đầu. Nghe Long tiền bối này nói như vậy, Hòa Mập nhìn không được hỏi. Mao Lân Long tiền bối có thể nói là nhân vật đứng đầu Âm Dương Tiên Sinh trong thiên hạ, hắn không dạy được Hiểu Phong, chẳng lẽ ông có thể? Ánh mắt Long tiền bối lộ ra vẻ tò mò, tiếp theo nói. Mao Lân Long, hắn căn bản không luyện qua quỷ thuật, lấy cái gì dạy người khác? Lâm Hiểu Phong trong lòng càng thêm kinh ngạc, Long tiền bối này tại sao giống như cái gì cũng đều biết vậy? Quỷ thuật là sư phụ cho tôi, bất quá đúng là không chỉ điểm cho tôi luyện như thế nào, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt làm người mù qua sông, tự mình tìm hiểu. Lâm Hiểu Phong cung kính nói. Lúc này Long tiền bối không biết đang suy nghĩ cái gì, ngồi tại chỗ im lặng không nói. Hắn không mở miệng, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đương nhiên cũng không mở miệng nói chuyện. Qua một hồi, Long tiền bối nói. Quỷ thuật của người quá phức tạp, người hẳn là khống chế không được lực lượng quỷ thuật ở trong thân thể đúng không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Long Tiền Bối nói, quỷ thuật vốn chính là khởi nguyên của tà thuật, nhưng người lại luyện đạo thuật. Lực lượng quỷ thuật đối với đạo thuật trong cơ thể của người có bài xích nhất định. Người muốn hoàn toàn khống chế lực lượng quỷ thuật trong cơ thể, chỉ có thể phế đi đạo thuật. Phế đi đạo thuật? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Trong lòng hắn đương nhiên không muốn. Phải biết rằng đạo thuật đó là chính mình từ nhỏ đi theo sư phụ bao lần lòng sở học, làm sao dễ dàng từ bỏ. Long Tiền Bối ha ha cười nói, nhìn dáng vẻ tiểu tử ngươi không muốn, bất quá cũng không có gì, gặp mặt chính là có duyên phận. Ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi phải luyện quỷ thuật như thế nào. Tiền Bối hiểu quỷ thuật? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy. Long Tiền Bối gật đầu nói, bất quá phải nói rõ trước, một khi bái ta làm thầy, vậy thì không thể gọi tiểu tử Mao Lân Long kia là sư phụ. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, không một chút do dự, cự tuyệt nói, thứ cho tôi không thể làm vậy. Người không muốn học quỷ thuật chân chính sao? Long Tiền Bối tò mò hỏi. Tôi cũng muốn học, nhưng tôi từ nhỏ đã theo sư phụ học đạo, làm sao có thể bởi vì Tiền Bối nói mấy câu tôi liền không nhận sư phụ của mình. Được rồi, chậm rãi suy xét đi. Cái lao ngục này cũng không giam giữ được ta bao lâu. Long Tiền Bối gật đầu nói, sau khi người rời khỏi đây luôn có cơ hội gặp mặt. Đi thôi. Nói xong, Long Tiền Bối để lồng sắt ra. Hiểu Phong, đi sao? Lúc này Hòa Mập lại có chút lưỡng lự. Long Tiền Bối này tuy rằng thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng nếu Lâm Hiểu Phong thật sự có thể học được quỷ thuật chính tông từ hắn, vậy tiền lời cũng không nhỏ. Đã tạ Tiền Bối lần này cứu giúp. Lâm Hiểu Phong chắp tay đi qua, liền nói, chúng ta đi. Nhìn Lâm Hiểu Phong không chút do dự mang theo Hoàng Mập rời đi, Long Tiền Bối ngồi ở bên trong lồng sắt đen nhánh, hai mắt hiện lên quang mang. Còn xem như có điểm tình nghĩa, so với những đồ tử đồ tôn đó mạnh hơn nhiều. Thật là người lựa chọn thích hợp. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập muốn từ đây theo cửa chính ra ngoài, hiển nhiên không có khả năng. Rốt cuộc trong tay nhóm người Kim Minh này có súng, Lâm Hiểu Phong không muốn bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn lấy ra bản đồ, hơi tính toán, phát hiện hiện tại có hai lựa chọn. Một là đến khu vực Thánh Kim Giáo phong ấn tà vật. Bất quá, lựa chọn này hiển nhiên không có lý trí. Nếu là tà vật bên trong thả ra, người gặp nạn đầu tiên chính là hắn cùng với Hoàng Mập. Mặc dù là có thể hủy hoại căn cứ của Thánh Kim Giáo này, chính mình cũng sẽ xong đời, mất nhiều hơn được. Còn có một biện pháp, đó là vị trí ám đạo kia. Ám đạo này Chu Xích đã nói qua, dễ dàng sụt lún, cũng coi như là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, tốt xấu gì cũng còn có một tia hy vọng. Cùng tôi tới. Lâm Hiểu Phong mang theo Hoàng Mập đi theo vị trí trên bản đồ, tìm được một cửa động. Cửa động này hình tròn, đường kính chỉ khoảng 1 mét. Chỗ này có thể ra ngoài sao? Hoàng Mập hỏi. Đúng vậy, hẳn không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong nói xong liền chui vào. Hiện tại cũng không có gì để do dự. Không khí trong huyệt động này thật ra không tồi. Huyệt động bị dư phong che kín. Huyệt động này là hướng lên trên. Một bên huyệt động còn có thanh sắt dùng làm tay vịn, có thể bám vào để bò lên trên. Bất quá, trên mặt thanh sắt này đã rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn đã trải qua không ít thời gian. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay vịn, liền hướng phía trên bò lên. Hòa Mập tuy rằng hơi bé một chút, bất quá cũng không có áp lực gì quá lớn. Lo lắng duy nhất đó là hắn quá nặng, có thể sẽ đem cái tay vịn này gãy mất. Bò ước chừng khoảng 3 phút đồng hồ, rốt cuộc đã lên tới đỉnh. Mặt trên lại là một cái nắp bằng sắt. Lâm Hiểu Phong giơ tay dùng sức đẩy ra, sau đó từ bên trong bò ra. Hắn vừa mới bò ra liền cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Đây giống như là một phòng ngủ. Hòa Mập đi theo sau ra tới. Lâm Hiểu Phong lên tại trong phòng tìm một bộ quần áo để cho Hoàng Mập thay đổi. Tuy rằng quần áo hơi nhỏ, nhưng tốt xấu gì không phải là quần áo tù ngục lúc trước. Nếu không, ăn mặc trang phục tù ngục này chỉ sợ bị người gặp được sẽ có đại phiền toái. Tại sao cậu lại biết ám đạo này? Sau khi thay quần áo xong, Hoàng Mập liền hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, mau đi thôi. Đẩy cửa ra bên ngoài, trên hành lang mọi người đều hoang mang rối loạn, khắp nơi bôn tàu. Hoàng Mập đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, hai người đi cầu thang bộ đến tầng thứ nhất. Lúc này Lâm Hiểu Phong không dám đi thang máy, vạn nhất bị phát hiện ở bên trong thang máy, hai người chính là biện pháp trốn thoát đều không có. Lúc này cũng không có người đi thang bộ. Cầu thang bộ là một mảnh đen như mực. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập cẩn thận đi tới phía trên. Không bao lâu, hai người liền đi tới cửa vào của tầng thứ nhất. Ở cửa thang lầu lại có người canh gác. Hai người cầm súng, cảnh giác nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Đang làm gì? Một người trong đó quát lớn. Giáo chủ hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài. Người đang làm gì? Lâm Hiểu Phong lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu quát lên. Ta đi ra ngoài có việc gấp, đây là lệnh bài. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem lệnh bài đưa qua. Thấy có lệnh bài, hai người thả lỏng cảnh giác không ít. Một người trong đó duỗi tay tới đón lệnh bài. Lâm Hiểu Phong nháy mắt ra tay, gắt gào thiết chặt cổ của người này. Một chân đá vào cây súng trên tay của một người khác. Khẩu súng lục của người này bị Lâm Hiểu Phong đá bay. Hoàng Mập đã sớm có chuẩn bị, xông lên đoạt lấy khẩu súng trên tay người kia. Không được nhúc nhích! Hai người này tức khắc không dám kêu lên. Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, nhưng nào quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Có chuyện gì từ từ nói, đừng nổ súng. Người bị Lâm Hiểu Phong thiết chặt cổ, nuốt nước miếng nói. Giết chúng ta, các người cũng không có chỗ tốt. Lâm Hiểu Phong ra hiệu cho Hoàng Mập. Hoàng Mập giơ tay liền đánh hôn mê người kia. Lâm Hiểu Phong hung hăng đánh một quyền vào sau gáy người bị mình thiết cổ. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nhặt khẩu súng trên mặt đất. Hai người đi thật nhẹ nhàng, sau đó hướng bên ngoài hầm trú ẩn đi ra. Dọc theo đường đi, mặc dù là gặp được người, cũng không có ai tìm hai người gây phiền toái. Thực mau, hai người thật sự có thể từ bên trong hầm trú ẩn đi ra ngoài. Rốt cuộc ra tới rồi. Hòa Mập nhìn bên ngoài bằng thiền tuyết địa, tâm tình cực tốt. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn trước sau có chút không yên ổn. Rốt cuộc hai người ra ngoài không khỏi có chút quá mức thuận lợi. Cũng không phải nói hai người chạy ra ngoài là không tốt, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong trước sau có cảm giác giống như có thứ gì đè xuống ở trong ngực mình. Đây là một cảm giác bất an, lại còn cực kỳ mãnh liệt, giống như tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm cực lớn. Lòng tôi trước sau không yên ổn, Lâm Hiểu Phong nói. Mau chạy nhanh rời đi. Hai người đi tới bãi đậu xe của Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong lấy ra từ trong túi một sợi dây thép, trực tiếp mở cửa một chiếc xe. Tiếp theo lại vào trong xe tìm kiếm hai sợi dây để nổ máy xe. Rốt cuộc xe cũng được nổ máy. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua, Hòa Mập còn chưa lên xe. Hắn mở cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cậu Mập, làm gì vậy? Mau lên xe. Lúc này vẻ mặt Hoàng Mập chua xót đứng ở trên mặt tuyết. Bên cạnh hắn còn đứng 5 người. Tư Đồ Kim Chân cũng đang đứng tại đây. Trong đó một người đang cầm súng dí vào đầu hắn. Tư Đồ Kim Chân sắc mặt rất khó coi. Lâm Hiểu Phong, người thật đúng là dám đến. Hiểu Phong, cậu đừng để ý đến tôi, mau chạy đi. Hoàng Mập siết chặt nắm tay nói. Nói cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhảy xuống xe, giơ lên hai tay. Ây, Tư Đồ giáo chủ, có chuyện gì từ từ nói, đừng sang bậy. Sang bậy? Tư Đồ Kim Chân trên mặt tức giận cười lạnh. Đến cùng là ai sang bậy? Nói đi, có phải người mê hoặc chủ xích tạo phản hay không? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt chân thành nói. Việc này thật đúng là không phải. Người đối với người phía dưới quá mức khắc nghiệt, bọn họ muốn tạo phản người. Việc này không phải thực bình thường sao? Tư Đồ Kim Chân nâng lên một khẩu súng chỉ vào trán của Lâm Hiểu Phong. Nhìn dáng vẻ của người thật sự muốn chết. ta rơi vào trong tay các người, có cơ hội còn mạng sao? Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Tứ đồ giáo chủ nếu còn giống như trước kia, khẳng định sẽ bị chúng bạn xa lánh. Cái chết cũng là không xa. Bớt quá hai ta khác nhau. Nếu ta chết, đến địa phủ còn có thể đầu thai chuyển thế. Tứ đồ giáo chủ ngài nếu như vậy, chỉ sợ phải đến 18 tầng địa ngục rồi. Tứ đồ Kim Trần bị tức đến nổ phổi. Hắn nguyên bản suy nghĩ Lâm Hiểu Phong đã cùng đường bí lối, tính mạng lúc này đều nằm trong tay mình. Dựa theo hắn nghĩ, lúc này nói như thế nào Lâm Hiểu Phong cũng sẽ xin mình tha mạng. Kết quả thì sao? Tiểu tử này không những không có ý xin tha, ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ của người, thật sự muốn chết. Tứ đồ Kim Trần nói xong liền mở chốt an toàn của khẩu súng trong tay, muốn đưa Lâm Hiểu Phong quy thiên. Lâm Hiểu Phong vừa rồi nói nhiều như vậy cũng không phải là thật sự muốn chết. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là chính mình còn đang yêu đời như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong nói: Nhìn dáng vẻ này, ngươi không muốn biết đám người Chu Xích hợp tác cùng ai. Thánh Kim Giáo các người tay vạ đến nơi rồi, không muốn biết vì cái gì sao? Nghe xong lời này, Tư Đồ Kim Trần tuy rằng rất muốn bắn Lâm Hiểu Phong, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ tò mò. Tư Đồ Kim Trần đương nhiên biết nhiều năm như vậy, Chủ Xích cùng với những trưởng lão hộ pháp bất mãn với mình, nhưng quyền lợi đều nằm trong tay mình. Chủ Xích cùng những trưởng lão đó cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Hiện tại bỗng nhiên lại dám làm phản. Tư Đồ Kim Trần thu hồi lại súng. Nói đi. Tôi nói chẳng phải là chết chắc rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lại không phải ngốc, không biết sinh tử tồn vong của Thánh Kim Giáo dùng để đổi tính mạng của tôi cùng với cậu mập này có đủ hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Tư Đồ Kim Trần cười lạnh. Người thật cho rằng chính mình còn có thể tồn tại rời đi? Không thử một lần làm sao biết? Lâm Hiểu Phong cười nói. Tôi tin tưởng Tư Đồ giáo chủ cũng có thể phân rõ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Tư Đồ Kim Trần trầm mặc một hồi. Người cũng rất biết ăn nói. Tư Đồ Kim Trần nói ra. Nói đi, chỉ cần ngươi trả lời làm ta vừa lòng, ta liền thả ngươi. Chỉ nói miệng là vô dụng. Lâm Hiểu Phong chỉ vào Hoàng Mập nói. Nói thật, Tư Đồ giáo chủ ngươi hứa hẹn không có tác dụng gì. Giáo chủ, không bằng để ta làm thịt tiểu tử này. Người dùng súng lục chỉ vào trán của Hoàng Mập nói. Tư Đồ Kim Trần lắc đầu nói. Tiểu tử, người muốn giữ mạng từ trong tay ta, ta cũng muốn biết tin tức của người. Người muốn dùng mấy tin tức này tới đổi tính mạng của chính mình, nhưng lại không tin ta. Giao dịch này làm sao hoàn thành? Thần sắc trên mặt của Tư Đồ Kim Trần hiện ra vẻ phẫn nộ. Lâm Hiểu Phong chính là muốn Tư Đồ Kim Trần phẫn nộ, dùng một chút tin tức đổi tính mạng của chính mình cùng với Hoàng Mập. Đừng nói giỡn, một khi chính mình nói ra, chỉ sợ Tư Đồ Kim Trần lập tức sẽ xử lý chính mình. Lúc này hắn bất quá chỉ là kéo dài thời gian, muốn nhìn một chút xem có biện pháp nào chạy thoát hay không, nhưng quá khó khăn. Lúc này là đang ở trong hang ổ của Thánh Kim Giáo, nếu không bị phát hiện còn tốt, nhưng hiện tại đã bị phát hiện, muốn đi có thể nói là khó hơn lên trời. Bên trong hầm trú ẩn cũng đang không ngừng lao ra người của Thánh Kim Giáo, đem hắn gắt gao vây lại ở xung quanh. Lâm Hiểu Phong, ta không có thời gian kiên nhẫn đâu, cho ngươi 10 giây đồng hồ suy xét, nếu không suy nghĩ rõ ràng, ta đây cũng lười chờ đáp án của ngươi. Tư Đồ Kim Trần vừa nói xong, người chung quanh đều nâng súng lên. 10 9 3 2. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong nóng như lửa đốt, nghe được số sắp đếm xong, hắn còn chuẩn bị trực tiếp nói ra, tùy tiện nói đại ra một lý do lừa dối Tư Đồ Kim Trần. Bỗng nhiên bầu trời truyền đến tiếng phi cơ trực thăng gầm rú. 5 chiếc trực thăng được trang bị vũ trang bay tới, mà trong rừng rậm cũng lao ra mấy trăm quân nhân, toàn bộ cầm súng ở trong tay, ngược lại đem đám người Tư Đồ Kim Trần vây quanh. Tư Đồ Kim Trần nhìn thấy tình cảnh này lại nheo lại đôi mắt. Mau buông súng xuống! Những quân nhân đó toàn bộ hô to, thanh âm mấy trăm người có chút làm cho người ta đinh tai nhức óc. Đèn lớn trên trực thăng cũng chiếu xuống đám người của Thánh Kim Giáo phía dưới. Một đám thành viên của Thánh Kim Giáo đang cầm súng ống trong tay cũng thấy khó xử, nhìn về phía của Tư Đồ Kim Trần. Lúc này nếu tùy tiện liền buông súng xuống, xong việc bị Tư Đồ Kim Trần trách tội sẽ không có kết cục tốt. Nhưng không bỏ súng xuống, những quân nhân vây quanh bọn họ há lại ăn chay hay sao? Một người hơn 40 tuổi đeo quân hàm trung tá từ trong đám quân nhân đi ra. Tư Đồ giáo chủ, ngươi làm gì vậy? Trung tá Vương, đây là có ý gì? Tư Đồ Kim Trần hiển nhiên nhận biết quân nhân này, lạnh giọng nói: Thánh Kim Giáo chúng ta cùng với quân đội các người, nước giếng không phạm nước sông, thế nào, muốn đem bắt toàn bộ chúng ta sao? Mặc dù là bị nhiều quân nhân vây quanh như vậy, Tư Đồ Kim Trần cũng biểu hiện cực kỳ tự tin. Quân đội nơi đây biết rõ ràng hang ổ của bọn họ, nhưng lại vẫn luôn không có đồng thủ tiêu diệt. Vì cái gì? Là bởi vì ba tỉnh Đông Bắc đều có người của Thánh Kim Giáo bọn họ. Một khi xuống tay đối với Thánh Kim Giáo bọn họ, ma đạo tại ba tỉnh Đông Bắc cũng sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Trung tá Vương cười nói: Tư Đồ giáo chủ, lần này là quân đội chúng ta phụ mệnh tới đón người, không phải là muốn cùng Thánh Kim Giáo các người gây mâu thuẫn. Người của quân đội các người? Tư Đồ Kim Trần nhíu mày hỏi. Trung tá Vương đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu tá, lần đầu gặp mặt, phụng mệnh tới đón cậu trở về. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mà Tư Đồ Kim Trần lại siết chặt nắm tay hỏi: Trung tá Vương, mặt mũi thật lớn, một câu liền muốn cho ta thả người sao? Trung tá Vương thần sắc đạm nhiên nói: Mặt mũi ta không đáng giá tiền, bớt quá mặt mũi của mấy trăm quân nhân nơi này hẳn là đủ rồi. Như thế nào, người muốn động thủ, muốn cùng Thánh Kim Giáo chúng ta cá chết lưới rách? Tư Đồ Kim Trần quát. Hắn nói chuyện tới trong tai thành viên của Thánh Kim Giáo. Những thành viên của Thánh Kim Giáo đó toàn bộ lại giơ súng lên. Đương nhiên vũ khí trong tay bọn họ cùng với súng ống của đám quân nhân vây quanh bọn họ chênh lệch vô cùng lớn. Huống chi những quân nhân đó tất cả đều được huấn luyện chuyên môn, trong lòng đám người Thánh Kim Giáo này đều mang theo áp lực cực lớn. Trung tá Vương liếc mắt nhìn đám người Thánh Kim Giáo này một cái, trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường. Những người này nếu dùng tà thuật sẽ còn làm cho Trung tá Vương đau đầu một trận, nhưng nếu bọn họ muốn chơi súng ống, đây không phải là chơi đại đao trước mặt quan công hay sao? Hai bên nhân mã bởi vì Lâm Hiểu Phong tranh phong bắt đầu nổi lên. Hai bên đều như hổ rình mồi, nhìn tới đối phương giống như cung củi khô sắp bốc lửa, chạm vào là cháy ngay. Chỉ cần có một bên động thủ, nhất định sẽ bùng lên một đám cháy lớn. Lâm Hiểu Phong thân ở bên trong, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống dưới. Việc này so với bị Tư Đồ Kim Trần bắt lấy còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nói giỡn sao, viên đạn không có mắt, mấy trăm người bắn loạn, chính mình ở bên trong còn có thể có đường sống sao? Tư Đồ giáo chủ, ông vẫn là bình tĩnh một chút sẽ tốt hơn. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu gây náo loạn như vậy, đối với ông cũng sẽ không có bất luận chỗ tốt nào. Tôi không cho rằng tính mạng của một mình tôi có thể so sánh với tính mạng của hàng trăm hàng ngàn người trong giáo nội của các người. Tư Đồ Kim Trần làm sao không rõ, nhưng hắn đang bị lửa giận trong lòng bao phủ. Lúc trước bị Chu Xích phản bội, hiện tại thật vất vả mới bắt được Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ liền dễ dàng thả hắn ra như vậy? Sự thật chứng minh không bỏ qua cũng không có cách nào. Tư Đồ Kim Trần cũng sẽ không ngốc đến mức dùng nhiều người trong giáo nội của mình để tới đổi tính mạng của một kẻ hèn như Lâm Hiểu Phong. Nghĩ như vậy, Tư Đồ Kim Trần đã có ý ẩn lui. Lúc trước còn buồn bực không biết lấy bậc thang ở đâu để cho mình đi xuống, Lâm Hiểu Phong liền đưa lại đây. Tư Đồ Kim Trần phẫn nộ nhìn về Lâm Hiểu Phong quát lớn: Mạng chó của người sao có thể so sánh cùng với người của Thánh Kim Giáo chúng ta? Thả người! Những người đang vây quanh kia lúc này cũng là đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nếu quả thật Tư Đồ Kim Trần hạ lệnh để cho bọn họ liều mạng cùng với những quân nhân đó, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu cùng bọn họ chiến đấu. Nhưng thật có thể chiến đấu sao? Kết quả là rõ ràng. Thực mau, Hòa Mập liền bị đưa đến bên người của Lâm Hiểu Phong. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong ôm lấy bả vai của Hòa Mập vội vàng chạy đến phía sau của đám quân nhân kia. Trung tá Vương thấy Tư Đồ Kim Trần tức thời, cầm lấy một cái bộ đàm nói: "Rút lui!" Mấy trăm người thực mau liền biến mất ở bên trên mặt tuyết mênh mông, chỉ còn lại Tư Đồ Kim Trần cùng với những người của Thánh Kim Giáo. Sắc mặt của Tư Đồ Kim Trần thoạt nhìn rất khó coi, giống như vừa ăn phải rồi bỏ vậy. Hắn xếp chặt nắm tay, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với đám quân nhân vừa rời đi, hung hăng dậm chân. "Lâm Hiểu Phong, nếu không giết người, ta thề không làm người." Một trưởng lão của Thánh Kim Giáo ở một bên nhắc nhở: "Giáo chủ, chúng ta vẫn là mau nghĩ cách tiêu trừ ảnh hưởng của những phản đồ đối với giáo nội trước đi." "Được rồi." Tư Đồ Kim Trần nhìn thoáng qua trưởng lão này, trong mắt cũng là tràn đầy vui mừng. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều chạy theo chủ xích, nhưng vẫn là có không ít người ở lại. "Các người thực tốt, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi các người." Tư Đồ Kim Trần vỗ vỗ bả vai của trưởng lão này. Trưởng lão cung kính nói: "Giáo chủ đối với ta ân trọng như núi, phản tặc chủ xích kia, nếu để cho ta bắt được hắn, chắc chắn sẽ băm thây hắn thành vạn đoạn." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng trưởng lão này lại thầm oán trách. Lúc trước chủ xích tìm đến hắn, nhưng hắn lại cho rằng quá mức nguy hiểm, không có đi theo chủ xích. Kết quả đám người chủ xích lại hoàn toàn không việc gì, ngây ngang rời khỏi Thánh Kim Giáo, làm cho hắn hối hận không thôi. Hận không thể hiện tại tìm cơ hội đi đến nhờ cậy chủ xích. Từ trong đỉnh núi Hưng Yên đi ra một đoàn xe địa hình, toàn bộ treo quân bài. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngồi trên một chiếc xe Jeep. Theo sau này của xe, tâm tình của hắn cũng khó có thể hình dung. Nguyên bản đi theo Hoàng Mập từ bên trong hang ổ của Thánh Kim Giáo chạy ra, kết quả lại bị Tư Đồ Kim Trần bắt được. Nguyên bản còn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, lại xuất hiện quân đội tới cứu mình. "Trung tá Vương, các anh tại sao biết tôi gặp được nguy hiểm ở chỗ này?" Lâm Hiểu Phong nhìn về Trung tá Vương đang ngồi ở ghế phụ phía trước hỏi. Trung tá Vương quay đầu lại cười một chút: "Cấp trên hạ lệnh cho chúng tôi tới." "Hẳn là Lưu Bán Thanh đã tính tới chúng tôi chuyến này sẽ gặp được nguy hiểm rồi." Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Lúc này không có nguy hiểm, họ mập lên hỏi: "Hiểu Phong, lần này đến cùng là chuyện như thế nào? Cậu làm sao trà trộn được vào Thánh Kim Giáo?" Lâm Hiểu Phong nói: "Cậu mập, cậu không biết, vì nghĩ cách cứu cậu, chúng tôi đã phải bỏ ra sức lực lớn thế nào đâu." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói cho hắn nghe. Hoa Mập nghe xong có chút trợn mắt há mồm. Nguyên bản còn cho rằng chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong tới cứu mình, không nghĩ tới tổ chức còn không vứt bỏ hắn. "Ai, không nghĩ tới vì cứu tôi, Chảo Yêu Cục lại muốn tuyên chiến cùng với Thánh Kim Giáo." Hoa Mập cảm khái nói. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái, đả kích nói: "Đừng có biết xấu hổ như vậy. Lần này nghĩ cách cứu cậu chỉ là nhân tiện mà thôi, chủ yếu vẫn là làm cho Thánh Kim Giáo phân liệt." Bọn họ không trở về thành phố Hắc Hà, mà là trực tiếp chạy đến Cát Lâm. Chạy suốt 5 giờ, lúc này rốt cuộc mới tới Cát Lâm. Trời cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng. Bọn họ trực tiếp tiến vào bên trong quân khu Trường Xuân. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập cũng là thật sự mỏi mệt. Sau khi Trung tá Vương an bài cho bọn hắn chỗ ở, sau đó liền tiến vào trong phòng, ngả đầu lên ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn ngáp một cái, mở cửa lên thấy Trung tá Vương cầm tới hai hộp cơm. "Nào, ăn cơm thôi." Một giấc này có thể nói là ngủ đến trời đất u ám. Lâm Hiểu Phong đánh thức Hoàng Mập, hai người một bên ăn cơm, Lâm Hiểu Phong một bên hỏi: "Trung tá Vương, nếu anh biết Thánh Kim Giáo, vậy hẳn là cũng rõ ràng một số tình huống chứ? Chuyện đêm qua như thế nào?" Ban đêm ngày hôm qua, đám người chủ xích chạy đến Cát Lâm cũng sẽ không thể một chút hành động đều không có. Trung tá Vương vừa thấy Lâm Hiểu Phong hỏi như vậy cũng gật đầu nói: "Không sai, tôi là chuyên môn phụ trách tổ điều tra thần quái tại tỉnh Cát Lâm này. Đêm qua, thời điểm chúng ta vừa trở về Cát Lâm, ở hai tỉnh Cát Lâm, Liêu Linh đã bắt đầu toàn diện thanh trừ người của Thánh Kim Giáo. Chủ xích đã tự lập môn hộ, tuyên bố thành lập Nghĩa Xích Giáo. Cát Lâm nguyên bản là người của Thánh Kim Giáo đều sôi nổi tiến tới ủng hộ Nghĩa Xích Giáo. Mà tại Liêu Linh, Tát Mã Giáo có một lần nữa xuất hiện, bắt đầu phá hủy hoặc là chiếm cứ những địa bàn của Thánh Kim Giáo. Thành viên của Thánh Kim Giáo tại Liêu Linh cũng chạy đến Cát Lâm đầu quân cho Chu Xích, chỉ có số ít người trở về Hắc Long Giang. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hành động nhanh như vậy liền có thành quả, tôi nguyên bản còn tưởng rằng cần phải đánh nhau một trận lâu dài. Trung tá Vương cười nói. Đúng vậy, hành động thực thuận lợi. Nguyên bản dự tính Thánh Kim Giáo sẽ kịch liệt phản công, kết quả Thánh Kim Giáo lại bị đánh trở tay không kịp. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này kỳ thật cũng là thực bình thường, chỉ sợ Tiêu Đồ Kim Chân căn bản không nghĩ tới, chỉ cần một đêm ma đạo tại Cát Lâm cùng với Liêu Linh liền thay đổi trời. Trung tá Vương nói. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, một phương diện là bởi vì Tiêu Đồ Kim Chân sơ sẩy, không có dự đoán được, chỉ trong một đêm thế lực hai tỉnh sẽ bị nhổ tận gốc. Đương nhiên càng quan trọng chính là thế lực của Ma Giáo Tam Liêu tại Cát Lâm cùng với Liêu Linh. Tuy rằng thế lực của Ma Giáo Tam Liêu cùng với Thánh Kim Giáo chênh lệch rất lớn, nhưng số lượng Ma Giáo Tam Liêu cũng rất nhiều. Kỳ thật chủ yếu vẫn là công lao khá lớn của Ma Giáo Tam Liêu. Nhìn thấy Thánh Kim Giáo nổi loạn, một đám toàn bộ cùng tấn công. Lâm Hiểu Phong nói. Xét đến cùng vẫn là Tiêu Đồ Kim Chân nhiều năm như vậy thật sự đắc tội quá nhiều người. Trung tá Vương tán đồng gật đầu. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Cửa vừa mở ra, Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt Lăng Tiêu có chút tái nhợt, hiển nhiên là do mệt nhọc quá độ gây ra. Các cậu không có việc gì chứ? Lăng Tiêu ngồi xuống trên ghế sofa hỏi. Hiếu kinh vô hiểm, may mắn Trung tá Vương kịp thời đuổi tới. Lâm Hiểu Phong nói. Lại nói tiếp, anh thật đúng là lợi hại, liền đem thế lực của Thánh Kim Giáo tiêu diệt dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu lại lắc đầu nói. Nào có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này tuy rằng nhìn bề ngoài chúng ta đem thực lực của Thánh Kim Giáo tiêu diệt sạch sẽ, thế nhưng thế lực của Thánh Kim Giáo giống như cỏ dại vậy. Huống hồ đêm qua là chúng ta đánh bất ngờ, lúc này mới đem thế lực của Thánh Kim Giáo trở tay không kịp. Tư Đồ Kim Chân khẳng định sẽ lập tức phản công lại. Nói xong, Lăng Tiêu gãi đầu phiền não. Loại sự tình này làm cho Lăng Tiêu cảm thấy phiền muộn tới cực điểm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Giúp anh đánh giết còn được, nhưng còn ra chủ ý tôi cũng không có biện pháp gì tốt. Lăng Tiêu nói. Liền tính là cậu nghĩ ra chủ ý cũng không có cơ hội thực hiện. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không rõ tại sao Lăng Tiêu lại nói như vậy. Lăng Tiêu giải thích. Liêu cục trưởng truyền đến tin tức bảo cậu mau chóng đến huyện Nhược Khưa một chuyến, tình huống bên kia có một chút mất khống chế, yêu cầu người đi xử lý. Nhược Khương, quốc sư Hạ Cát. Lâm Hiểu Phong nghe xong trong lòng kinh ngạc. Lăng Tiêu nói. Ta cũng không rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì, đông bắc bên này liền giao cho ta cùng với Cẩm Long đại sư, cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chạy đến Nhược Khương đi. Hiển nhiên Lăng Tiêu không phải là đặc biệt đến thăm Lâm Hiểu Phong, mà là tới tìm hắn nói sự tình với Nhược Khương. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Trung tá Vương hỏi. Hai vị chuẩn bị khi nào rời đi? Hiện tại liền xuất phát. Lâm Hiểu Phong nói. Hòa Mập nằm một bên nghe xong lời này liền nói. Hiểu Phong, tôi mới từ hắc ngục chạy ra, cậu không biết ở bên trong mỗi ngày ăn cơm thừa canh cặn, tốt xấu gì cũng để cho tôi ăn no một bữa đã chứ. Tới Nhược Khương rồi sẽ để cho cậu ăn no. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Hoàng Mập. Hoàng Mập cũng chỉ là trong miệng có chút oán giận vậy thôi. Thực mau Trung tá Vương liền an bài cho bọn hắn một chiếc xe, đưa bọn họ đi sân bay quốc tế Trường Xuân. Lâm Hiểu Phong vận khí thực không tồi, khi bọn họ tới sân bay sau nửa giờ liền có một chuyến bay đến thẳng Tân Cương. Mà lúc này tại bên trong phòng họp của Thánh Kim Giáo, Tiêu Đồ Kim Chân ngồi ở trên ghế chính giữa, mà trưởng lão hộ pháp phía dưới so với trước kia thiếu ước chừng gấp đôi. Trên mặt hắn âm trầm đến mức đáng sợ. Một đám trưởng lão hộ pháp phía dưới cũng không dám nói chuyện, đều sợ làm chim đầu đàn chạm đến Tiêu Đồ Kim Chân. Bọn họ thật sự đều hiểu Tiêu Đồ Kim Chân. Hiện tại Tiêu Đồ Kim Chân nhìn thì bình tĩnh như vậy, nhưng trên thực tế chính là một tòa núi lửa tùy thời sẽ bùng nổ hoạt động. Chư vị, Ngày thường ta thật sự đối với các người quá đáng sao? Tư Đồ Kim Trần mở miệng hỏi. Không có. Giáo chủ đối với chúng ta ngàn vạn điều tốt, chúng ta đối với giáo chủ vạn phần tôn kính. Giáo chủ đều rất nhân từ. Mọi người phía dưới vội vàng nịnh nọt. Nói giỡn sao? Loại lời nói này Tư Đồ Kim Trần tự mình nói ra thì sẽ không sao, nhưng bọn họ dám nói ra sự thật, chẳng phải tự mình tìm tới phiền toái sao? Tư Đồ Kim Trần thở dài nói. Ây, các người cũng không cần như thế. Bằng hữu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một điểm nói thật đều không thể nói sao? Thấy Tư Đồ Kim Trần như vậy, rốt cuộc có một hộ pháp không nhìn được, đứng dậy nói. Giáo chủ, mấy năm nay ngài đích xác có một chút quá mức tàn bạo, làm cho huynh đệ phía dưới vô cùng sợ hãi. Được, lúc này mới nói sao? Ta liền thích người nói thật như vậy. Sắc mặt của Tư Đồ Kim Trần tức khắc biến đổi. Người đâu? Đem hắn kéo đi ra ngoài cho ta, chém thành thịt vụn cho chó ăn. Hộ pháp này bị dọa đến mức ba hồn bảy phách đều muốn rời khỏi thân thể. Đám trưởng lão hộ pháp phía dưới kia trong lòng thầm mắng người này ngu ngốc, đều cùng giáo chủ tiếp xúc lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu giáo chủ là đức hạnh gì sao? Một trưởng lão thấy trừng mắt đứng ra nói. Giáo chủ? Cái gì? Tư Đồ Kim Trần trừng mắt nhìn hắn một cái. Trưởng lão này nguyên bản còn muốn xin tha cho người kia, thấy sắc mặt của Tư Đồ Kim Trần, vội vàng sửa miệng. Ta muốn nói, đám chó trong giáo chúng ta ăn thịt gia hỏa này phỏng chừng sẽ bị tiêu chảy, bằng không vẫn là ném đến bên trong hắc ngục để cho hắn tự sinh tự diệt, như thế nào? Được, có đạo lý, đem hắn ném vào trong hắc ngục cho ta. Tư Đồ Kim Trần nói. Tư Đồ Kim Trần kỳ thật cũng không ngu, hắn đương nhiên minh bạch cách làm của mình mấy năm này đã sớm khiến cho đám người phía dưới này bất mãn, cho nên hắn càng phải làm như vậy, khiến cho đám người phía dưới chấn động. Sau khi hộ pháp kia bị kéo đi rồi, Tư Đồ Kim Trần mở miệng nói. Được rồi, nói chính sự. Sự tình ở Cát Lâm và Liêu Linh, các người thấy thế nào? Xin nghe giáo chủ định đoạt. Phía dưới châm miệng một lời nói. Việc này hiển nhiên là không muốn đắc tội Tư Đồ Kim Trần, để cho Tư Đồ Kim Trần hoàn toàn định đoạt. Tư Đồ Kim Trần thấy thái độ của những người phía dưới này, chứng minh chính mình đã khống chế chặt chẽ Thánh Kim Giáo. Đám người chủ xích làm phản, thậm chí làm cho Tư Đồ Kim Trần thiệt tình rất cao hứng. Rốt cuộc bọn họ đi rồi, để cho chính mình đối với Thánh Kim Giáo khống chế càng thêm đắc lực. Đến nỗi sự tình tại Cát Lâm cùng với Liêu Linh, nội tình Thánh Kim Giáo nhiều năm như vậy cũng không phải là một nghĩa xích giáo mới thành lập là có thể so sánh. Đến nỗi Tam Mãn Giáo kia, Tư Đồ Kim Trần càng không để ý chút nào. Rốt cuộc Tam Mãn Giáo nhiều năm như vậy vẫn luôn bị Thánh Kim Giáo nơi nơi chèn ép đuổi giết. Lúc này bất quá bởi vì chủ xích mới nhảy ra tới. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Kim Trần liền bắt đầu hạ xuống mệnh lệnh, bắt đầu chuẩn bị phản công nghĩa xích giáo cùng với Tam Mãn Giáo. Tư Đồ Kim Trần cũng không biết chuyện này sau lưng còn có Trảo Yêu Cục, bất quá cũng không quan trọng. Lấy tính cách của Tư Đồ Kim Trần, mặc dù biết có Trảo Yêu Cục cũng sẽ không để ở trong lòng. Ma đạo ba tỉnh Đông Bắc lúc này cũng toàn bộ bắt đầu hành động. Gió lốc cuốn đến,